Chương 21 Hội Liên Hoan Da Đỏ. Cuối cùng mùa đông đã qua, tiếng gió dịu hẳn và cái lạnh cắt da không còn nữa. Một bữa bố nói bố đã thấy một đàn ngỗng trời đang bay về phía bắc. Đó là thời điểm mang những tấm da thú tới Independent. Mẹ băn khoăn. Người da đỏ đang ở gần lắm. Bố nói, họ rất thân thiện mà. Khi đi săn, bố thường gặp người da đỏ ở trong rừng. Họ không làm điều gì đáng sợ cả. Mẹ nói, dạ. Nhưng Laura hiểu rằng mẹ rất sợ người da đỏ. Mẹ nói, anh nên đi Charlie ạ. Mình cần có cày và hạt giống. Và anh sẽ trở về ngay mà. Trước rạng sáng ngày hôm sau, bố cột Pet và Patty vào xe, chất da lên thùng xe và lái xe đi. Laura và Mary đếm từng ngày dài trống vắng. 1, 2, 3, 4, và bố vẫn không về. Sang ngày thứ năm, mấy mẹ con thức sớm ngóng bố. Đó là một ngày nắng, trong gió còn phảng phất hơi lạnh, nhưng đã thấy rõ hương vị mùa xuân. Bầu trời rộng vang dội tiếng vịt trời quang quác và những tiếng hon hon hon của đám ngỗng trời. Chúng xếp thành những hàng dài chấm đen và tất cả đều đang bay về phía bắc. Laura và Mary chơi ở ngoài trời trong thời tiết hoang sơ êm dịu và Jack tội nghiệp đang nằm ngắm các cô thở dài. Nó không thể lăng xăng đùa giỡn vì bị xích. Laura và Mary cố an ủi nó, nhưng nó tỏ ra không buồn nhận sự cưng chiều. Nó chỉ muốn được tự do như nó thường có. Buổi sáng bố không về, buổi chiều cũng không. Mẹ nói chắc việc buôn bán đã mất nhiều thời gian. Chiều hôm đó, Mary và Laura chơi trò nhảy cò cò. Các cô lấy gậy, vạch nhiều đường kẻ trên khoảng đất đầy bùn. Mary thực sự không muốn chơi, cô đã gần 8 tuổi và không thấy nhảy lò cò là trò chơi thích hợp với con gái. Nhưng Laura cứ quấy rầy và dụ ngọt rằng nếu chơi ở ngoài trời thì chắc chắn sẽ nhìn thấy bố ngay từ phút đầu tiên bố lên khỏi con đường từ lạch suối. Vậy là Mary đang nhảy. Đột nhiên cô ngưng lại, đứng trên một chân hỏi. Cái gì thế? Laura đã phát hiện ra tiếng động kỳ lạ và đang lắng nghe. Cô nói, người da đỏ đó. Mary buông chân kia xuống và đứng như bị đông cứng. Cô kinh hoàng. Laura không kinh hoàng, mà có một cảm giác lạ lùng. Đó đúng là tiếng động do rất đông người da đỏ đang phát âm. Nó giống như tiếng một lưỡi rìu chặt xuống, giống như tiếng chó sủa, và cũng giống như tiếng một bài hát. Một bài hát không giống bất kỳ bài hát nào mà Laura từng được nghe. Đó là một âm thanh man rợ dữ dằn, nhưng không có vẻ thù hận. Laura cố nghe cho rõ hơn, nhưng cô không nghe rõ nổi. Vì những quả đồi, những lùm cây và gió cản trở rồi lại thêm Jack đang gầm gừ điên loạn. Mẹ bước ra lắng nghe một lát, rồi mẹ bảo Mary và Laura vào nhà. Mẹ cũng đem Jack vào nhà và kéo then cửa vào trong. Các cô không chơi đùa nữa, nhìn qua cửa sổ và lắng nghe âm thanh kỳ lạ kia. Ở trong nhà càng khó nghe hơn. Đôi lúc không nghe thấy gì, rồi lại nghe thấy. Âm thanh không ngừng hẳn. Mẹ và Laura làm các công việc trong nhà sớm hơn thường lệ. Hai mẹ con nhốt Bernie cùng con bò cái, con bê cái vào trong chuồng và đem sữa vào nhà. Mẹ lọc sữa rồi giấu kín, trong lúc Laura và Mary khuân củi. Mẹ kéo một khạp nước giếng. Suốt thời gian đó, âm thanh kia vẫn tiếp tục. Và lúc này trở nên lớn hơn, nhanh hơn. Nó khiến nhịp tim Laura đập nhanh theo. Mấy mẹ con vào trong nhà và mẹ chốt cửa lại. Then cài cửa đã nằm bên trong. Mọi người sẽ không ra khỏi nhà cho tới sáng. Mặt trời từ từ chìm xuống. Đường chân trời viền quanh đồng cỏ ở một màu hồng tím. Ánh lửa chập chờn trong ngôi nhà mờ tối. Mẹ lo nấu nướng, còn Mary và Laura lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Các cô thấy mọi vật mờ hẳn. Mặt đất sẫm tối và bầu trời nhuộm màu xám nhạt. Giữa lúc đó, tiếng động lại vang lên từ phía trũng lạch suối. Càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng nhanh hơn, và tim Laura cũng đập mạnh hơn, nhanh hơn. Cô không kìm nổi kêu lớn lên khi nghe rõ tiếng bánh xe của bố. Cô lao tới trước khung cửa, nhảy nhót loạn xạ nhưng không dám kéo then cửa. Mẹ không cho cô bước ra. Mẹ ra ngoài giúp bố mang các gói đồ vào. Rồi bố bước vào nhà, hai tay khệ nệ, và lao ra cùng Marie đeo cứng hai bên, nhảy nhót. Bố cười lớn sảng khoái. Ấy ấy, đừng xô bố ngã. Các con nghĩ bố làm gì? Bị cho leo cây hả? Bố chút các gói lên bàn, ôm Laura trong vòng tay, rồi xô ra rồi lại siết chặt. Rồi bố vòng cánh tay kia ôm siết Marie. Laura hỏi, bố, nghe này, nghe những người da đỏ, tại sao họ lại ồn ào kỳ cục vậy? Bố nói, ồ, họ đang có một buổi hội hè. Bố đã nghe thấy lúc bố đi ngang qua vùng trũng lạch. Rồi bố ra ngoài tháo ngựa và mang vào những gói đồ còn sót lại. Bố mang chiếc cày mới mua vào chuồng ngựa, nhưng mang hết các loại hạt giống cây vào trong nhà cho chắc ăn. Bố mua đường, nhưng lần này không phải là đường trắng, mà chỉ có đường nâu. Đường trắng mắc quá, bố cũng mang về một ít bột trắng, còn bột bắp, muối, cà phê và đủ thứ hạt giống cần thiết. Có thêm cả khoai tây giống. Lò ra ước được ăn khoai tây, nhưng họ phải biết giữ lại để trồng. Gương mặt bố rạng rỡ khi bố mở một túi giấy nhỏ, trong túi đầy ắp bánh mặn. Bố đặt bịch bánh rán trên bàn, mở tiếp và đặt bên cạnh một keo thủy tinh đầy những trái dưa leo xanh ngâm giấm. Bố nói, anh nghĩ là cả nhà phải được đãi một bữa. Lò ra ứa nước miếng và mắt mẹ sáng lên nhìn bố âu yếm. Bố đã nhớ từ lâu mẹ luôn ao ước có những trái dưa leo ngâm giấm. Không phải chỉ có thế, bố đưa cho mẹ một chiếc gói và ngắm mẹ mở ra. Trong đó có một sấp vải lụa hoa khá đẹp để mẹ may áo. Mẹ nói, ồ Charlie, anh không nên, thế này thật quá đáng. Nhưng cả mẹ lẫn bố đều rạng rỡ thích thú. Lúc này bố treo mũ lên và mắc chiếc áo choàng kẻ sọc vào móc. Mắt bố liếc xéo về phía Marie và Laura, nhưng chỉ có vậy. Marie cũng ngồi xuống, khoanh hai tay trước bụng, nhưng Laura nhảy lên đầu gối bố, nắm hai tay đấm lia lịa. Cô kêu lên trong lúc đấm. Đâu rồi, quà của con đâu? Bố cười lớn, không khác gì tiếng chuông nói. Sao thế? Có lẽ trong túi áo bố còn có một vật gì đó. Bố lấy ra một gói có hình thù kỳ quặc và hết sức chậm rãi bố mở ra. Bố nói, phần của con trước, Marie, vì con rất kiên nhẫn. Và bố đưa cho Marie một chiếc lược cài tóc, rồi bố nói với Laura. Còn đây, con chim lật đật, đây là quà của con. Những chiếc lược cài y hệt nhau, cả hai đều làm bằng nhựa màu đen và uốn cong khít với khuôn đầu của một cô gái nhỏ. Trên sóng lược, gắn một lớp nhựa đen mỏng, có những đường khắc, và ở chính giữa khắc hình một ngôi sao năm cánh. Một dải bằng màu, gắn ở phía dưới, với lớp màu nổi bật. Dải bằng trên chiếc lược cài của Marie màu xanh lơ, còn của mẹ chải mượt tóc cho các cô gái để cài lược, và trên mái tóc vàng óng của Marie, nổi bật ở chính giữa đỉnh trán là ngôi sao màu xanh lơ, còn trên mái tóc nâu của Laura, ngay chính giữa đỉnh trán là ngôi sao màu đỏ tươi. Laura ngắm ngôi sao của Marie và Marie ngắm ngôi sao của Laura, rồi cả hai cùng cười sung sướng. Các cô chưa bao giờ có một món đồ đẹp như thế. Mẹ nói, Charlie, vậy là anh không mua cho anh thứ gì cả. Bố nói, ồ, anh đã mua cho anh một chiếc cày. Không bao lâu nữa ở đây sẽ ấm áp và anh sẽ cày đất. Đó là một bữa ăn hạnh phúc mà đã lâu cả nhà mới có. Bố đã về nhà yên ổn. Món thịt heo ướp muối nướng thật tuyệt vời sau nhiều tháng chỉ ăn thịt thú rừng. Hết vịt tới ngỗng, gà tây rồi hươu nai, và không thứ gì sánh nổi với món bánh mặn ăn cùng những trái dưa leo nhỏ ngâm giấm chua. Bố nói với cả nhà về hạt giống. Bố đem về hạt giống củ cải, cà rốt, hành, cải bắp. Bố còn có giống đậu Hà Lan, đậu xanh, lúa mì, bắp, thuốc lá và cả khoai tây giống nữa. Lại còn thêm giống dưa hấu. Bố nói với mẹ, như anh đã nói, Caroline, khi mình bắt đầu thu hoạch trên mảnh đất màu mỡ này, mình sẽ sống như những ông vua. Cả nhà gần như đã quên hẳn tiếng ồn ào từ trại của người da đỏ. Lúc này những cánh cửa sổ đóng kín và gió rên rỉ trong ống khói than vang xung quanh ngôi nhà. Mọi người đã quen với tiếng gió tới mức không nghe thấy nó nữa. Nhưng mỗi khi gió ngưng thổi, Laura lại nghe tiếng dội lên dồn dập âm thanh lanh lảnh, man rợ từ trại người da đỏ. Rồi bố nói điều gì đó với mẹ, khiến Laura cố ngồi im lắng nghe. Bố kể là dân chúng ở Independence nói rằng chính phủ sẽ chuyển những người định cư da trắng ra khỏi lãnh thổ của người da đỏ. Bố bảo là những người da đỏ đang kêu ca và họ đã nhận được câu trả lời từ Washington. Mẹ nói, ồ, Charlie, không đâu, không thể như thế khi mình đã tốn bao nhiêu công lao thế này. Bố nói bố không tin vào chuyện đó. Bố nói, chính phủ vẫn luôn dùng những người định cư để giữ đất. Họ sẽ lại chuyển người da đỏ đi. Anh chẳng từng nghe nói thẳng từ Washington rằng vùng này sẽ được mở mang cho dân định cư vào bất kỳ lúc nào. Mẹ nói, em mong họ sẽ giải quyết vấn đề không bàn thảo thêm nữa. Sau khi lên giường, Laura nằm thức khá lâu và Marie cũng thế. Bố và mẹ ngồi bên ánh lửa và đốt thêm nến để đọc báo. Bố mang một tờ báo từ Kansas về và đọc cho mẹ nghe. Tin trên báo chứng tỏ bố có lý. Chính phủ không có một quyết định gì đối với những người định cư da trắng. Mỗi khi tắt tiếng gió, Laura lại vẳng nghe tiếng động từ buổi hội hè man rợ, nơi trại của người da đỏ. Đôi lúc, cô ngỡ còn nghe rõ những tiếng hét cuồng nhiệt dữ dằn vươn lên khỏi tiếng gió đang gào rú. Chúng khiến tim cô đập nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.